Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, mang về. Này, ngươi không đi chúng ta mới trong cửa hàng nhìn một chút à? Tôn Thần kêu hắn, này vung tay trưởng quỹ làm thật đúng là hoàn toàn. Từ lúc đem tiền cùng cách điều chế giao cho mình, hôm nay còn là bọn hắn lần đầu tiên gặp mặt, nhìn nhà ở, ký hợp đồng. Cộng thêm mua nguyên liệu, lắp đặt thiết bị nhà ở. Hai huynh muội không có lộ ra một lần mặt. Không cần, nói hết rồi từ ngươi toàn quyền làm chủ. Lưu Minh Hiên cười khoát khoát tay. Khom người chui vào đã sớm chờ ở bên ngoài trong xe ngựa. Sau đó hắn lại từ vén rèm lên trong buồng xe đưa đầu ra ngoài. Ồ đúng rồi, cửa hàng xử lý được rồi trước chớ vội khai trương. Chờ ta trở lại nói ha. Chờ Lưu Minh Hiên đi xa, Tôn Thần mới thở dài quay đầu hướng về phía một bên kính cẩn đứng Thẩm Ba một nhà đạo. Các ngươi đều trước theo ta trở về đi. Phải chủ nhân, người Trầm ra đồng loạt khom người hướng. Tôn Thần hành lễ, kia cung kính dáng vẻ làm cho hắn làm cho sợ hết hồn. Ha ha, đều đừng khách khí như vậy. Thật ra nói cho cùng ta cũng bất quá chỉ là một đi làm thôi. Các ngươi có thể gọi ta A Thần, hoặc là Tôn Thần đều được. Hắn bất đắc dĩ khoát khoát tay. Từ nhỏ sống ở người ngang hàng xã hội hiện đại. Cứ việc từ trước cho mình làm rất lo xa bên trong xây dựng. Đến cùng vẫn không thể thói quen như vậy tình hình nha. Thật ra coi như là hiện tại đã bỏ tiền mua xuống cả nhà bọn họ. Tôn Thần trong lòng cũng chỉ coi là duy nhất trả hết bọn họ về sau tiền công mà thôi. Căn bản không có một điểm thân là chủ nhân tự giác. Chủ nhân, lễ không thể bỏ. Thẩm Ba bọn họ cũng không có đáp ứng. Mới vừa rồi bọn họ có thể đều thấy được. Người trẻ tuổi trước mắt kia mới vừa mặc dù một bộ duy rời đi cái kia nhẹ nhàng công tử như thiên. Lôi sai đâu đánh đó dáng vẻ. Nhưng hắn đối với hắn thái độ bên trong cũng không chứa vẻ nịnh hót. Cho nên quan hệ bọn hắn tuyệt đối không phải là chủ tớ. Mới vừa rồi người một nhà bán mình tiền đều là hắn cho. Chính mình người một nhà khế ước bán thân giờ phút này cũng thật mà đặt ở trên người hắn. Hắn dĩ nhiên chính là bọn họ về sau chủ nhân. Được rồi, tùy các ngươi liền đi. Tôn Thần vừa mua cửa tiệm, khoảng cách mẹ mìn nơi thật ra không coi là nhiều xa. Mấy người bọn hắn đi tới rất nhanh thì đến. Đây là một cái lưỡng vào sân, đối diện đường cái kia một mặt. Có 3 gian cửa hàng, phía sau sân rất lớn, chiếm đất được có 1 mẫu nhiều, là Tôn Thần tiêu xài 1.300 lượng bạc mới mua. Dọc theo đường đi thỉnh thoảng có người biết đánh lượng bọn họ mấy lần. Tôn Thần cũng toàn làm không nhìn thấy, sắc mặt như thường mà mang bọn hắn đi vào còn không có gắn bảng hiệu trong điếm. Tam cữu, đều làm thế nào? Tôn Thần hỏi đang ở trong phòng đinh đinh đương đương làm thợ mộc công việc tam cữu Lý Hàn Sâm. Tôn Thần từ lúc đầu năm hồi đó kéo Lý Hàn Sâm theo Cố Tùng Nguyên làm thành làm ăn sau đó. Tự lại không đi qua nhà bà ngoại. 2 ngày trước hắn thừa dịp đem người bán hàng rong đòn gánh giao ra có nhàn rỗi thời điểm. Lại mang đồ vật đi rồi một chuyến. Bất quá Lý Hàn Sâm khi biết Tôn Thần mới lượn quanh một nhà cửa tiệm. Chính là muốn lắp đặt thiết bị thời điểm, thái độ cường ngạnh theo đến, sống chết yêu cầu Tôn Thần từ hắn đến giúp lấy làm. Tôn Thần biết rõ tam cữu bởi vì chính mình đáp cầu dắt mối mà cơ hội đổi đời sau đó. Vẫn muốn tìm cơ hội báo đáp chính mình, nếu như không đáp ứng hắn chắc chắn sẽ không an lòng. Vừa vặn đối với cái này mới mở phấn cửa hàng lắp đặt thiết bị, Tôn Thần cũng có một chút ý nghĩ của mình. Tam cữu lại tương đối có thể lĩnh hội chính mình ý tứ. Dứt khoát đáp ứng hắn. Bất quá trước đó cũng với hắn nói rõ. Nên trả tiền công. Hắn không phải ít trả. Nếu như không thu tiền. Hắn cũng không cần Lý Hàn Sâm làm. Lại có mấy ngày thì có thể làm xong. Lý Hàn Sâm dùng vải khăn xoa xoa cái trán nhô ra mồ hôi. A Thần những người này là. Trước mặt Thẩm Ba một nhà. Mang theo bọc quần áo đứng ở Tôn Thần sau lưng. Sau khi đi vào cũng không có như những thứ kia sang đây xem náo nhiệt hàng xóm như vậy. Nhìn chung quanh, chỉ không chớp mắt nhìn chằm chằm Tôn Thần. bộ dáng kia giống như là tôn thần có gì đó mệnh lệnh. Sẽ lập tức đi thi hành giống như, về sau trong tiệm này tiểu nhị, tôn thần cũng không có hướng hắn cặn kẽ giới thiệu, tam cữu. Ta trước dẫn bọn hắn đi vào, người đi làm việc trước đi, mệt mỏi liền nghỉ một lát hả a? Ai, Lý Hàn Sâm trong lòng mặc dù tỉnh tỉnh, nhưng cũng không có truy tìm nguồn gốc, đã uống vài ngụm hai nữ đưa tới nước đun sôi để nguội sau đó. Xoay người tiếp tục trong tay công việc, loại trừ trung gian này ba gian đã có chủ nhân. Các ngươi có thể đi những thứ này trong phòng tùy tiện chọn một gian ở. Tôn thần chỉ hậu viện một, hàng nhà ở, đem đồ vật cất kỹ sau đó, trở ra nghe ta an bài. Ừ, mọi người đồng loạt khom người, sau đó đi tìm chỗ ở. Cửa tiệm phía sau thứ nhị tiến viện tử, là tôn thần đặc biệt để lại cho mình người ở. Hắn cho mình cùng Lưu Minh Hiên huynh muội đều để dành căn phòng. Mặc dù không xác định bọn họ có thể hay không tới ở, thậm chí không biết bọn họ có thể hay không tới xem một chút. Có thể tôn thần suy nghĩ, trước thời gian chuẩn bị xuống luôn là không sai. Thẩm ba vợ chồng hai cái theo sát tôn thần mới vừa chỉ kia ba gian nhà ở chọn một gian đi vào. Trầm Nam cùng Thẩm Á vì ông cháu hai cái ở tại bên cạnh bọn họ kia gian. Buông xuống đồ vật. Bọn họ đứng ở đang nằm ở trong viện hoa quế dưới tàng cây trên ghế nằm nhàn nhã nhắm mắt dưỡng thần. Tôn thần bên cạnh, a, nhanh như vậy, nhận ra được có người đến gần. Tôn thần mở ra tựa hồ mới vừa nhắm mắt lại. Tốt lắm, chúng ta hiện tại liền bắt đầu làm việc đi. Hắn đem Thẩm ra người một nhà đều lãnh xong tiền viện. Tiền viện loại trừ kia mấy gian cửa tiệm. Chính là tôn thần để cho tam cữu Lý Hàn Sâm ngay đầu tiên liền thu xếp đi ra hai gian phòng chế tạo. Một gian phòng kế toán, hai gian phòng khách quý, cùng một gian thả đầy chuẩn bị bán hàng hóa phòng kho. Hắn chuẩn bị làm, là tương tự với hiện đại nữ tử dưỡng sinh hội sở như vậy tập chế tạo. Bán nữ tính hóa trang điểm phẩm, hơn nữa chuyên nghiệp dưỡng ra phục vụ một đầu long đơn sơ bản người đẹp phương. Bởi vì chính mình kiếp trước cũng chỉ là nghe người khác nói như vậy đầy miệng. Bên trong tình hình gì chính mình cũng không có tận mắt nhìn thấy càng không có tiếp xúc lãnh hội. Qua, cho nên cũng chỉ là có như vậy một cái tưởng tượng. Cụ thể áp dụng quy tắc chi tiết, còn cần hắn thật tốt suy nghĩ một chút. Tôn thần đem người Trầm ra đều mang tới phòng chế tạo bên trong. Bên trong dựa vào tường trên cái giá. Đã sớm trưng bày tôn thần khoảng thời gian này chọn mua tới một bộ phận nguyên liệu. Mặc dù bây giờ là hồng lam hoa hoa kỳ, nhưng là tôn thần lại không có trước hết để cho bọn họ chế tạo phấn. Từ đơn giản cùng khó khăn, như vậy tài năng nhanh nhất nắm giữ tốt kỹ thuật. Hôm nay bọn họ yêu cầu làm được, là tôn thần theo Lưu Minh Hiên giao cho mình cách điều chế bên trong mà tuyển chọn một người duy. Nhất xà bông thơm cách điều chế. Chỉ bất quá cách điều chế bên trong yêu cầu tháng 9 mới có thể mở hoa hoa quế. Cho đổi thành hiện tại chính thịnh mở ra nguyệt quý hoa. Bởi vì hiện tại Thiên Khải Vương Triều còn không có thủy tinh chế phẩm. Tôn thần chỉ có thể dùng cái loại này rất sâu rất lớn chậu sứ thay thế. Hắn chuẩn bị vài đôi ra cái bao tay. Lại cho mỗi người đều phát từ mấy tầng mảnh nhỏ miên bố đặc chế đồ che miệng mũi còn có tay áo bộ. Khăn choàng làm bếp. Võ trang đầy đủ rồi sau đó này mới dùng nước đem số lượng vừa phải sút. Nào hát, nở ra, thấy không, nhất định phải cẩn thận, chú ý không nên để cho kiềm nước tràn ra tới. Tôn thần vừa dùng hắn theo lôi thị huynh đệ trong lò. Rèn đặc chế khổng lồ máy đánh trứng khuấy. Một bên dặn dò bên cạnh nhìn mấy người. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.